Tận thế nhạc viên, chương 453, đảo ngược. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi tiến vào ngày thứ 11 khắc này, tất cả mọi người phát điên. Số 46 mặc dù luôn mồm nói chỉ cần hủy bảng số, đại gia liền có thể ăn gối không lo. Nhưng là trên thực tế, theo thời gian trôi qua, trong không khí nhìn không thấy lo nghĩ càng ngày càng đậm, càng ngày càng nặng nặng. Phảng phất thực chất bình thường đặt ở trong lòng của mỗi người bên trên. Bọn họ đã không có đường lui. Cơ hồ cách mỗi vài phút, liền sẽ có người lên tiếng hướng Harry hỏi thăm một lần hấp thu lượng xếp hạng. Dù cho mỗi một lần đáp án đều là giống nhau, này ngắn ngủi nho nhỏ an ủi cũng chỉ có thể làm bọn hắn buông lỏng thượng trong một giây lát. Mặc dù nhìn bề ngoài bọn họ thắng được đã được đến bảo hộ, nhưng là tại tận mắt nhìn đến tổ thứ nhất đồ thể thao tử thi trước đó, vẫn cứ có như vậy một tia nhỏ xíu khả năng, đủ để gọi tất cả mọi người táng thân tại cái này nhà ấm trong. Bị này một khả năng nhỏ nhoi tính mang đến bất an sở khu xử. Theo ngày thứ 9 bắt đầu, đám người liền tự phát tính lần lượt tiến vào nhà ấm. Một bên tiếp tục tìm kiếm đồ thể thao thân ảnh, một bên hoàn toàn thi hành số 46 dọn dẹp kế hoạch. Liền số 45 cùng số 47 cũng đều tham dự đi vào. Ngược lại chỉ có Lâm Tam Tửu cùng số 46 suốt ngày nằm tại trên phiến lá nghỉ ngơi. Mặc kệ những người khác như thế nào oán trách, hai người liền một chút hỗ trợ ý tứ đều không có. Nhà ấm trong thực vật cuối cùng chịu không được này như châu chấu chặt cây, rất nhanh liền bị thanh không. Đập vào mắt đi tới chỗ, chỉ còn lại có trụi lủi chậu hoa cùng máng nuôi cấy. Đám người tập hợp gốc cây này lá cây to bè thực vật, thành cuối cùng thạc quả cận tồn một gốc, vẫn tại nhà ấm một góc bên trong rậm rạp sinh trường. Chỉ bất quá, như cũ không có người tìm được đồ thể thao nữ nhân. Làm sức cùng lực kiệt đám người về tới trên phiến lá thời điểm, từng cái nhi sắc mặt nhìn đều giống như là thấy quỷ khó coi. Số 46 lúc này mới không nhanh không chậm mở miệng nói. Các ngươi liền không có nghĩ tới, có lẽ nàng có được có thể giấu kín hành tích đặc thù vật phẩm hoặc là năng lực đâu. Nàng có lòng tin các ngươi khẳng định tìm không thấy nàng. Sở dĩ ném đi bảng số cũng liền dứt khoát không còn ló đầu. Theo ngữ khí của hắn trên, rất khó phán đoán hắn lời này rốt cuộc là tại khuyên đám người, vẫn là khoảng chừng nói ngồi châm chọc mà thôi. Chỉ bất quá việc đã đến nước này, lại không an tâm cũng không có cách nào. Tại một mảnh phàn nàn, uy hiếp, giận mắng, cầu nguyện trong thanh âm, đám người nhao nhao sắc mặt suy sụp tinh thần ngồi xuống dưới, lẳng lặng chờ đợi nhất quyết sinh từ 7 giờ đồng hồ. Đi qua mấy ngày cường độ cao việc tốn thể lực, đối với tiến hóa người tới nói vẫn còn có thể thừa nhận. Nhưng là mỗi giờ mỗi khắc không đặt ở trong lòng tử vong cái bóng, mới là nhất gọi người không chịu nổi gánh nặng, nhất an yên tĩnh. Qua không được một hồi, liền có người trượt vào nhẹ cạn trong giấc ngủ, còn lại còn tỉnh dậy, cũng đều từng người nhắm mắt lại dưỡng thần. Lâm Tam Tửu ngẩng đầu nhìn một vòng, lặng lẽ đứng lên, hướng bên kia lá cây nơi đi đến. Người đi làm cái gì? Cái kia cột đuôi ngựa giáo viên tiểu học lập tức mở mắt ra. Lâm Tam Tửu lập tức có chút ngượng ngùng. Nàng thấp giọng, xích lại gần một chút nói. Trên người quá thối, ta muốn dùng giặt nước tắm. Ở chỗ này không tiện lắm. Giáo viên tiểu học, a, một tiếng, ánh mắt đi lòng vòng. Hướng nàng nhẹ gật đầu. Lâm Tam Tửu lập tức bước nhanh hơn, nhảy xuống lá cây. Cách đó không xa đang thấp giọng trò chuyện đầu chọc cùng người cao gầy, liếc qua bóng lưng của nàng, cũng đều không nói gì. Bởi vì nàng nhảy xuống kia cái lá cây, cùng phóng màu tím hoa địa phương đúng lúc là hai cái tương phản phương hướng. Chỉ chốc lát sau, theo thực vật phía dưới truyền đến, ọc ọc, tiếng nước. Này một cái khúc nhạc dạo ngắn kết thúc về sau, trên phiến lá liền lại lâm vào yên tĩnh. Ngay cả ánh sáng đầu cũng không nói chuyện. Không thể nói là bởi vì lo nghĩ, còn là bởi vì mỏi mệt. Có lẽ cả hai đều có. Đám người sắc mặt chết lặng, nhắm mắt lại ngồi tại một mảnh mê man bạch quang hạ. Hồi lâu mới có người động một chút, làm kéo dài không biết bao lâu tĩnh mịch, bị Harry sét đánh tựa như thanh âm cho bỗng nhiên đánh vỡ thời điểm. Tất cả mọi người bị kinh ngạc nhảy một cái, bởi vì quá căng thẳng mà trắng bệch từng khuôn mặt, mang theo vài phần ngây ngốc nghe Harry tuyên bố nói. Hiện tại là trưởng thành kỳ ngày thứ 16 giờ 59 phút. Ở sau đó một phút đồng hồ kết thúc lúc, đem quyết ra thắng được người cùng suy tàn người. Hiện tại bắt đầu đếm ngược. 50 giây, khi mọi người còn đang tiêu hóa Harry mỗi một chữ lúc. Một cái tròn trịa cái bóng bỗng nhiên theo trên đầu của bọn hắn tìm tới. Xa xa rơi xuống lá cây. Chỉ là không đợi có người thấy rõ ràng đó là cái gì. Theo bên kia lại đột nhiên xông lên một cái bóng. Như là đi săn báo đen đồng dạng. Bọc lấy thiên quân chi thế nhào về phía đầu chọc. Đầu chọc bị này đột nhiên tập kích cả kinh chấn động. Cuống quýt hạ ngay tại chỗ lăn một vòng. Miễn cưỡng tránh khỏi không trung đạo thân ảnh kia. Ngẩng đầu một cái. Hắn lúc này mới ý thức được nguyên lai người kia chính là Lâm Tam Tửu. Lâm Tam Tửu thế đi không thay đổi. Nặng nề mà rơi vào hắn phía sau. Đầu chọc toàn thân lông tơ một chợt. Lập tức rõ ràng nàng mục tiêu là ai. Lúc này quát to một tiếng. Ngươi làm gì đồ chơi. Nhưng mà trong lúc nhất thời căn bản không có người đáp lại hắn. Dù cho tốc độ nhanh đến cơ hồ gọi người phản ứng không kịp. Nhưng Lâm Tam Tửu như cũ vồ hụt. Có đầu chọc kia cực ngắn ngủi chặn lại. Tiểu Tranh dưới chân đạp một cái liền xa xa hướng về sau nhảy ra ngoài. Dẫm tại phiến lá bên cạnh thượng. Mãi cho đến trong nháy mắt này, mọi người mới thấy rõ ràng rằng có hai nữ nhân, cùng với Tiểu Tranh cái cổ gian, bởi vì lực đạo quán tính mà lắc lư ra tới một chương bảng số. 45 giây, Harry đề không nổi sức lực tuyên bố một tiếng. Này, này sao lại thế này? Đầu chọc chừng mắt Tiểu Tranh, thì thào thanh âm bởi vì quá mức chấn kinh, mà bị dìm ngập tại những người còn lại tiếng kinh hô trong. Cái kia gầy gò nho nhỏ nữ hài tử trên mặt liền một tia biểu tình cũng không có. Một chút cũng không có nhìn hắn. Bởi vậy lúc này Lâm Tam Tửu cùng với mấy cái khác phản ứng nhanh người. Sớm đã lại một lần nữa vọt lên. Mặc dù đại bộ phận năng lực cùng đạo cụ đều bởi vì cấm sử dụng vũ lực, quy định mà vô hiệu hóa. Nhưng trói buộc, bắt giữ tính chất đồ vật như cũ có thể dùng. Lúc này giữa không trung. Thậm chí giơ lên một chương không biết thuộc về ai lưới đánh cá. Chỉ là đủ loại này thủ đoạn. Lại như cũ đều thất bại. Không, cũng không thể nói là thất bại. Bởi vì mấy cái tay đã rõ ràng xác thực rơi vào Tiểu Tranh thân thể vị trí thượng. Nhưng mà một giây sau, thân thể của nàng chợt sụp đổ. Lại hủy đi thành vô số khối. Thẳng tắp hướng từng cái phương hướng bay ra ngoài. 40 giây. Mấy cái một kích vồ hụt người, kém chút bởi vì quen thế mà không có ổn định thân thể. Liền tại bọn hắn thở một ngụm dừng chân thời điểm, hai đầu quấn tại trong quần jean chân, bỗng nhiên đều theo hai bên cùng một chỗ quét qua. Nhất thời đem bọn hắn theo lá cây bên cạnh thượng cho quét xuống. Duy chỉ có Lâm Tam Tửu tựa hồ đã sớm chuẩn bị. Nhẹ nhàng nhảy lên liền tránh đi, gót chân mới vừa rơi xuống đất. Nàng lập tức tăng tốc độ liền xông về giữa không trung cái kia liền mang theo cổ cùng xương quay xanh đầu người. Tiểu Tranh đầu người tại trên phiến lá nhất truyền. Vội vàng tránh khỏi. Bảng số theo động tác của nàng ở giữa không trung dương lên. Nhưng mà ngữ khí của nàng lại dễ dàng tựa hồ cảm thấy đây hết thảy đều chơi rất vui. Ai, ta nói, ngươi làm sao lại đã sớm đề phòng khởi ta đến đâu? Lâm Tam Tửu mặt lạnh không có lên tiếng, tay khẽ vung, liền nhiều hơn một đầu nữ nô trói buộc dây thừng, cần nhờ cái kia bắt lấy ta. Có điểm khó, Tiểu Tranh tại Harry tuyên bố 35 giây trong thanh âm cười. Huống chi, các ngươi có phải hay không đều quên cái gì? Hết thảy bị nàng hấp dẫn lực chú ý người, đều là sững sờ, không hảo hảo nhìn màu tím hoa. Các ngươi không sợ bọn chúng bị tổ thứ nhất kia nữ nhân cướp đi sao? Đám người giật mình, vội vàng quay người lại. quả nhiên phát hiện kia một mảnh thịnh phóng hơn mười mấy đóa màu tím hoa lá cây trên. Chẳng biết lúc nào đã là rỗng tuếch. 30 giây, nhìn xem bộ dáng của các ngươi. Tiểu Tranh cười ha ha một tiếng. Một chương nhỏ nhắn xinh xắn bàn tay mặt. Tại cực hạn thoải mái cảm xúc dưới hiện lên từng cái gân xanh. Thật muốn cho các ngươi một khối tấm gương. Để các ngươi cũng nhìn một cái này tuyệt vọng. 25 giây. Ai tuyệt vọng? Harry cùng số 46 thanh âm. Cơ hồ là đồng thời vang lên. Đồng loạt đánh gãy Tiểu Tranh vẫn chưa nói xong. Nếu như các ngươi đang tìm hoa. Ta chỗ này vừa lúc còn có không ít. Số 46 một bên nói. Một bên có chút đi lòng vòng thân. Hướng đám người chỉ một chút sau lưng mình một đại phủng màu tím hoa. Bởi vì đóa hoa quá lớn, hắn một người cõng không xuống. Liền do bên người số 47 cũng cõng một nửa. Giữa không trung kia nửa cái mang theo bảng số thân thể ngưng lại. Thanh âm lập tức bén nhọn cất cao. Khánh Khánh, Khánh Khánh, người gọi là cái kia tổ thứ nhất nữ nhân sao? Số 46 bình tĩnh hỏi một câu. Nàng muốn trộm hoa, điểm này thật không tốt. 20 giây, theo số 46 quay đầu vỗ tay một cái. Theo phía sau hắn lá cây lập tức nhảy lên một người. Đông, một chút rơi vào hắn bên cạnh. Số 45 há miệng nứt đến đại đại. Một loạt so với thường nhân càng nhiều. Dày đặc hơn giữa hàm răng. Lúc này đang gắt gao ngậm lấy một cái đầu người. Ánh mắt vừa rơi xuống tại cái kia đầu người trên. Tổ thứ tư mấy người nhất thời liền ngã hít một hơi khí lạnh. Tại một đầu lộn xộn xúc động tóc dài hạ. Đồ thể thao nữ nhân gắt gao cắn môi. Trợn mắt tròn xoe chừng mắt số 45. Tại đầu nàng dưới chỗ đứt. Lúc này chính treo một bộ ngón tay đại. Tứ chi đều đủ thân thể. Tựa hồ là trước đây không lâu vừa mới từ đứt gãy bên trong mọc ra. Hiện ra thịt mới màu đỏ. 15 giây. Nói trở lại. Ngươi cùng ngươi vị bằng hữu này năng lực cũng đều thật thú vị. Số 46 không nhanh không chậm cười nói. Chúng ta đã sớm phát giác nàng năng lực là thạch sùng gãy đuôi. Chỉ là mãi cho đến cuối cùng mới nghĩ đến. Nàng rất có thể là đem đầu cắt đi. Thân thể ném vào nhà ấm phía dưới. Chỉ có một cái đầu. Phía sau ngươi ba lô liền có thể chứa đựng. Cũng khó trách chúng ta tìm không thấy nàng. Kỳ quái nhất chính là. Vừa có người đụng tới nàng. Nàng tứ chi sinh trưởng liền dừng lại đâu. 10 giây. Người đem người đồng bạn đầu ném về màu tím hoa thời điểm. Tự nhiên là không thể cho nàng mang bảng số. Bây giờ nàng đã bị bắt lại. Còn có 10 giây đồng hồ liền muốn cùng chúng ta cùng chết. Số 46 nói lên thời điểm chết. Ngữ khí tựa như là việc không liên quan đến mình tựa như nhẹ nhõm. Thế nào? Người bây giờ đem chính mình bảng số hái được. Ngươi cùng nàng đều có thể sống sót. Tại phân giải thành rất nhiều khối về sau. Tiểu Tranh thân thể mỗi một khối đều giống như không có trọng lượng. Tại không trung xoay tròn. Gia tốc, toát ra động tác, nhẹ nhàng linh hoạt làm cho người khác căn bản bắt không được. Nhưng mà nàng lại dựa vào chính mình cơ hồ trải rộng bầu trời tứ chi. Đem liên tiếp 3-4 người đều đẩy tới lá cây. Mặc hắn nhóm treo ở chậu hoa vùng ven thượng dãy giụa. Trong đó chính bao gồm đầu chọc. Ân, hái trước đó ta có một vấn đề không có tìm hiểu được. Tiểu Tranh mang theo bảng số lồng ngực đột nhiên hướng lên sông lên. Lại tránh khỏi một cái đánh tới người. Tại Harry tuyên bố, 7 giây, về sau, nàng mới từ từ hỏi. Các ngươi làm sao lại biết là ta đây? Bởi vì cánh tay không giống nhau. Cánh tay không giống nhau. Đúng vậy. Lần thứ nhất theo vị này Khánh Khánh tiểu thư trên người rụng xuống cánh tay. Tựa như chân chính thạch sùng gãy đuôi đồng dạng. Thành một khối không có sinh mệnh cũng không có hành động lực tứ chi. Nhưng mà lần thứ hai nàng đến tập kích chúng ta lúc. Rụng xuống cánh tay lại có thể tự chủ hành động. Còn cướp đi bảng số. Số 46 bởi vì Harry tuyên bố. 4 giây. Thanh âm mà ngừng lại một chút. Lập tức nói. Thực hiển nhiên, hai lần cánh tay căn bản cũng không thuộc về cùng là một người năng lực. Lúc ấy chỉ có ngươi không có kịp phản ứng. Một người xa xa ngồi tại bên kia. Ngươi không phải không kịp phản ứng. Không thể động là bởi vì cánh tay phải của ngươi lúc ấy đã bị phân giải xuống tới. Cho mượn vị này Khánh Khánh. Liền thân thể đều dự định sau đó vứt bỏ nữ nhân. Đi đầu gãy mất một đầu cánh tay. Tất nhiên không tính là gì. Chỉ bất quá ngươi lại không nghĩ rằng. Số 49 đã phát hiện ở trong đó chỗ không đúng. À, đúng rồi. Nói lên số 49. Ngươi không có phát hiện một hồi lâu đều không nhìn thấy nàng sao? Số 46 tại Harry mấy giây âm thanh bên trong cười một tiếng. Đó là bởi vì nàng ngay từ đầu công kích. Là vì cho ta chế tạo cơ hội. Mà ta nói nhảm nhiều như vậy. Cũng là vì thay nàng chuyển rời ngươi lực chú ý. Một giây, Harry thanh âm mới vừa vặn rơi xuống. Tiểu Tranh sắc mặt nhất thời biến đổi. Lâm Tam Tửu thân ảnh theo một lùm cành lá bên trong đột nhiên lộn xuống tới. Tựa hồ đang cùng trong ngực một cái liều mạng giãy giụa thứ gì gắt gao chống lại. Làm nàng ôm vật kia vừa rơi xuống đất. Tất cả mọi người thấy rõ. Trong ngực nàng chính là một đầu nữ nhân tay phải. Tiếp được hoa, số 46 vội vã hô một tiếng. Đem một bó to hoa đều ném về Lâm Tam Tửu. Chỉ cần màu tím hoa một sát bên Lâm Tam Tửu. Như vậy tay phải bị nàng đụng Tiểu Tranh ngay lập tức sẽ tử vong. Ngay tại lúc này, Harry thanh âm vang lên. Thời gian đến, trước mắt tổ thứ hai người đồng đều hấp thu lượng xếp hạng thứ nhất. Còn lại hết thầy tổ đặt song cuối cùng. Ha ha ha, Tiểu Tranh cao giọng cười. Nước mắt đều khống chế không nổi chảy xuống. Ta rất ưa thích cái này phó bản A. Cảm ơn các ngươi trước khi chết còn muốn trình diễn đặc sắc như vậy một màn. Úc, nhân gia đều nổi da gà. Tại ta phát hiện số 49 thiết hạ cạm bẫy lúc. Liền thuận nước đẩy thuyền giết áo đỏ nam. Nguyên bản ta còn tưởng rằng sẽ không còn có so cái kia còn làm ta kích động đảo ngược. A, chính là không nghĩ tới A, cơ hồ là tất cả mọi người. Tại thời khắc này đều giống như bị đóng băng ở đồng dạng. Toàn thân rét run rẩy, ngay cả động một chút ngón tay cũng không thể. Màu tím hoa theo Lâm Tam Tửu bên người sát qua, rơi vào nàng bên cạnh chân. Số 46 hướng số 47 nhẹ gật đầu. Cái sau lập tức bước nhanh đi hướng Lâm Tam Tửu bên cạnh. Đem sau lưng mình màu tím hoa rút ra, nâng tại bên cạnh nàng. Còn kém mấy cái cm khoảng cách, màu tím hoa liền muốn đụng Lâm Tam Tửu. Các ngươi còn muốn làm gì a? Trưởng thành kỳ kết thúc. Đụng tay phải của ta cũng sẽ không chết. Ngược lại là các ngươi những này lưu lại người. Là tuyệt đối sẽ chết đâu. Đừng tưởng rằng các ngươi còn có cơ hội tham gia vòng tiếp theo. Tiểu Tranh cười đến hoàn toàn không thể tự đè xuống. Tứ chi nhao nhao bay trở về trên thân thể. Cấp tốc lần nữa ghép lại ra một cái hình người đến. Chỉ có bị Lâm Tam Tửu gắt gao đè lại tay phải còn không có trở về. Chỉ là nàng giống như liền phản kháng cũng lười. Dù sao đè lại tay nàng nhân mã thượng liền phải chết. Chỉ bất quá Harry tiếp theo vang lên một câu. Lại lập tức làm nàng ngây dại. Như vậy các ngươi hiểu được a cái. Cái gì? Hiểu rõ cái gì? Tiểu Tranh ngơ ngác rời qua ánh mắt. Lúc này mới phát hiện Lâm Tam Tửu cùng số 46 hai người mặt trên. Tuy nói không có nụ cười. Thực sự tuyệt đối không phải sẽ phải tử chi người vẻ mặt. Hiểu rõ. Cảm ơn người diễn tập A, Harry. Lâm Tam Tửu vững vàng đè xuống tay phải. Ngẩng đầu hướng không trung hô một câu. Chỉ chớp mắt, nàng nhìn Tiểu Tranh trắng xanh đan sen sắc mặt. Cười nói. Ngươi sẽ không cho là ta mới vừa rồi là thật đi tắm rửa. Dựa vào tiếng nước, ta mới tốt yêu cầu Harry đem 7 giờ đúng lúc lại nói lời. Trước thời hạn 10 phút đồng hồ nói một lần. Thời gian quá sớm, ta cũng sợ ngươi phát giác không đúng. Nói thực ra, nếu như hắn không đồng ý, ta liền muốn vận dụng thủ đoạn cường ngạnh rồi. Bất quá còn tốt, ngươi thực thuận lợi bị lừa nha. Tiểu Tranh ngơ ngác nhìn qua nàng, một trương đỏ bừng miệng mở ra, lại thanh âm gì cũng không phát ra được. Nói cách khác, bây giờ cách 7 giờ còn có 9 phút, số 46 chào phúng tựa như cười một tiếng. Nói thật, ta cũng không phải người tốt lành gì, ta liền muốn để ngươi biết được chính mình bị lừa về sau lại đi chết đâu. Chờ đã, chờ một chút. Giữa sân bỗng nhiên bạo phát ra một nam một nữ cùng một thời gian tiếng hô hoán. Đám người vừa quay đầu, phát hiện đầu chọc chẳng biết lúc nào leo lên, lảo đảo vọt tới lá cây trung tâm, mà đổi thành một cái giọng nữ thê lương, thì lại đến từ số 45 giữa hàm răng đầu người. Tại phát hiện đầu chọc xông tới về sau, cái này gọi Khánh Khánh mới run rẩy ngậm miệng lại. Đừng giết nàng, đừng giết nàng. Đầu chọc vọt tới Lâm Tam Tửu trước mặt, tựa hồ còn không có theo này đánh kích trong tỉnh táo lại. Một tay chỉ vào Tiểu Tranh, hắn vừa nói, chỉ cần ta đem nàng bảng số bắt lấy tới là được rồi a, như vậy mọi người băng hấp thu lượng đều là không. Ngang hàng bị loại, không có người có tổn thất, ngươi bây giờ còn che chở nàng. Số 46 nhíu mày, mặc dù ngươi cùng là tổ thứ hai, nàng thắng được ngươi cũng không chết được. Bất quá nàng làm những sự tình này nhưng không có nghĩ đến ngươi. Tổ thứ nhất bởi vì chỉ còn lại có một người, mới bị Harry an bài thành cái thứ nhất tiến vào nhà ấm. Các ngươi tổ có trọn vẹn 8 người, lại cái thứ hai vào nhà ấm. Ngươi không nghĩ tới vì cái gì? Đầu chọc kinh ngạc nhìn vừa quay đầu, tựa hồ không có rõ ràng. Bởi vì các ngươi 7 người, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị trong tổ một người đẩy tới hố lửa. Chỉ nhìn nàng có cần hay không thôi. Tỷ như nói áo đỏ nam, số 46 lạnh lạnh nói, người nói những món kia, ta không biết. Đầu chọc tựa hồ cũng phát hung ác, đi đến Tiểu Tranh bên cạnh, một cái kéo xuống nàng bảng số, hướng về đám người quát, nhưng ta biết nàng nếu là không có bất đắc dĩ nguyên nhân, sẽ không giết người. Nói tóm lại, nhãn hiệu ta đã lấy được, xem ở ta vẫn luôn giúp các ngươi tổ thứ 5 không ít phân thượng. Đừng giết nàng, nếu như các ngươi vẫn chưa yên tâm, ta liền cho nàng trói lên, được hay không? Đầu chọc đích đích xác xác vẫn là đứng tại phía bên chính mình. Số 46 quay đầu nhìn thoáng qua Lâm Tam Tửu, tựa hồ đã không có nửa điểm hào hứng. Ta mặc kệ, ngươi xem đó mà làm thôi. Lâm Tam Tửu liếc qua đầu chọc, lại nhìn một chút phía sau hắn Tiểu Tranh. Nữ hài tử gắt gao cắn môi, cũng không nói lên được nàng là đang nhẫn nhịn sợ hãi, chịu đựng khẩn trương, vẫn là đang nín cười. Năng lực của ta không thể tấm thẻ hóa người sống. Suy nghĩ thật lâu, nàng rốt cuộc thở dài một cái thật dài. Sở dĩ, ta cũng không biết có thể hay không tấm thẻ hóa tay phải của nàng. Nếu như có thể, ta liền làm nàng sống. Nếu như không được, như vậy dù cho ngươi lại thế nào cầu, cũng xin lỗi. Đầu chọc bờ môi run lên, Bạch Nghiêm mặt nhẹ gật đầu. Lâm Tam Tửu đem tay để tại cái kia bị chính mình đã ép tới không có huyết sắc trên tay phải, thế giới phẳng một phát động, tay phải nhất thời liền biến mất. Chưa xong còn tiếp. PS, một chương này viết thật cao hứng, làm ta phát hiện hố điền không sai biệt lắm thời điểm. Đã là cái chữ này đếm, lại nói người chính là không thể lười biếng. Ta quên bao lâu nhìn thấy chỗ bình luận chuyện có người đoán nội gián là Tiểu Tranh. Lúc ấy trong lòng giật mình, nhanh lên điểm đi vào vừa nhìn. Nguyên nhân cư nhiên là bởi vì liền nàng có danh tự. Ta nghĩ nghĩ, lại cho người khác an tên giống như đã chậm. Dẹp đi đi, đúng rồi, ta liền biết Aizen từ lần trước là đang lừa ta. Cái này lại vô thanh vô tức một cái hòa thị bích. Bị này hào khí chấn mơ hồ. Ngươi vì sao đối với ta hào phóng như vậy? Khách sạn nói không nhà, làm sao xử lý? Cảm ơn cứng chắc ra. Augasmil, Mel A Ngao, Ichiro Hán Tử, Zita Chu Tước, Thần Lằn Đại Nhân, Đêm Ngàn Chìm, Mikasayo, Mập Chim, Thủy Quái Chi Heo đợi mọi người khen thưởng. Bi Ai Đại Hùng, Đằng Bảo Bảo, Celia Green đợi mọi người nguyệt phiếu. Lại nói nguyệt phiếu bình luận các ngươi chỗ ấy có sao? Vì sao ta này đều không biểu hiện nguyệt phiếu? Cách chương.